Chương 493, Mỹ Hảo hiểu lầm canh 2. Mắt thấy Trương Lương gương mặt tại chính mình trước mắt càng ngày càng gần, lý trí nói cho Aoi tỏ xa cả, lúc này chính mình hẳn là lập tức xoay người ly khai. Thế nhưng không biết vì sao, thân thể của hắn dường như không thể di động, đang ở nàng thật chặt xem cùng với chính mình thời điểm. Trương Lương nghiêm túc quan sát nàng một hồi, sau đó tự tay đưa nàng trên trán tán loạn sợi tóc nhẹ nhàng nhặt lên. Cái này động tác ôn nhu, có vài phần khó mà diễn tả bằng lời ai mỹ, liên đối lấy cũng để cho Aoi tỏ xạ cả phục hồi tinh thần lại. Trương Lương chậm rãi đưa nàng trên trán tán lạc sợi tóc phất đến rồi sau thai, trong lúc bất chi bất giác, hắn chỉ bụng tự nàng non mịn gò má bên trên nhẹ nhàng lướt qua. Aoi tỏ xạ cả hơi thất thần, nguyên bản mới phản ứng được thần trí hơi kém bởi vì Trương Lương loại này tự nhiên động tác mà quên. Tóc của ngươi rối loạn, ta liền tự ý giúp ngươi chỉnh sửa một chút, chớ có trách ta mạo phạm. Trương Lương động thủ vì Aoi tỏ xạ cả chỉnh sửa một chút tóc, sau đó liền không ngừng chạy chút nào thu tay về, phảng phất vừa rồi nhẹ nhàng lướt qua Aoi tỏ xạ cả gò má động tác hoàn toàn là vô ý giữa giống nhau. Vừa đúng ngôn ngữ, thành công nuốt lên Aoi tỏ xạ cả vừa rồi khẩn trương trong lòng cùng lo sợ nghi hoặc, vừa rồi, chỉ là nàng suy nghĩ nhiều. Không có việc gì. Aoi tỏ xạ cả hồi tưởng, hướng về phía trước mắt Trương Lương cười lắc đầu, đồng thời nhịn không được ở trong lòng âm thầm trách cứ cùng với chính mình, tại sao mình luôn là thất thần đây. Hai người tiếp tục đi tới, thế nhưng Aoi tỏ xạ cả nhưng trong lòng không có cách nào bình tĩnh. Trong đầu nàng không ngừng thả về lấy vừa rồi cái kia kích thích một màn. Phảng phất như là phim đèn chiếu giống nhau, ở trong đầu nàng một tránh tránh thả về lấy. Lúc đó, Aoi tỏ xạ cả không nhịn được nghĩ đến, giả như Trương Lương thật là muốn hôn xuống tới, chính mình thật chẳng lẽ quên mất lảng tránh nghĩ như vậy. Aoi tỏ xạ cả liền không nhịn được cảm giác được một hỉ xì u vui, nàng tại sao có thể như vậy? Nghĩ tới đây, Aoi tỏ xạ cả trên mặt nóng lên. Nàng cảm thấy gần nhất chính mình phảng phất là hư hỏng, nàng không thể tiếp tục như vậy. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Lương, Aoi tỏ xạ cả liền muốn mở miệng cáo biệt, Trương Lương bỗng nhiên dắt tay nàng. Làm sao vậy? Aoi tỏ xạ cả kinh, Trương Lương cái này đột nhiên động tác, không chỉ có dọa nàng giật mình, cũng để cho nàng đem vừa định phun ra thoại ngữ đều nuốt xuống. Xuyệt! Trương Lương ngón trỏ dựng thẳng lên, hướng phía nàng lặng lẽ ý bảo. Trước mặt trong rừng rậm có người. Trương Lương cùng Aoi tỏ xạ cả giữa lúc bất chi bất giác, đi tới công viên trong rừng cây nhỏ, nơi đây thông thường không có người nào qua đây, cho nên có vẻ phá lệ an tĩnh. Vừa rồi Trương Lương nghe được chỗ kia trong rừng cây nhỏ truyền ra hùng hùng hổ hổ thanh âm, đại khái đoán được là ai, đang chuẩn bị mang theo Aoi tỏ xạ cả ly khai. Cái kia rừng cây nhỏ bỗng nhiên đung đưa kịch liệt lên. Vài cái côn đồ ăn mặc người một tên tiếp theo một tên từ cây trong rừng chui ra. Người nào, cư nhiên đi tới nơi đây cái kia trước một cái người sống tạm bỡ hung thần ác sát. Theo sát mà đi ra vài cái nam tử trẻ tuổi, quan sát liếc mắt Trương Lương cùng Aoi tỏ xạ cả, ánh sáng mờ tối, lại không che giấu được Aoi tỏ xạ cả mỹ lệ. Nàng động nhân khuôn mặt, ở nơi này trong bóng tối, quả thực giống như là dụ hoặc lấy phi Nga quang giờ nỉ trịa dạng. Để bọn họ nhìn một cái liền di bất khai ánh mắt. Mấy cái nam tử lập tức hướng phía Aoi tỏ xạ cả đã đi tới, mỹ nữ, đã trễ thế này, một người ở bên ngoài, rất nguy hiểm. Cái này địa phương trị an, thoạt nhìn không được tốt lắm à, Trương Lương cười khổ, chính mình chỉ là lôi kéo Aoi tỏ xạ cả đi ra đi một chút, không nghĩ tới cũng gặp được loại này không chỗ nào không có mặt người sống tạm bỡ. Bọn họ không nhìn thẳng Aoi tỏ xạ cả bên cạnh Trương Lương. Cực kỳ hiển nhiên, hình thể thon gầy Trương Lương, tại bọn họ trong mắt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nghe những thứ này dáng vẻ lưu manh thoại ngữ, Aoi tỏ xạ cả cầm lấy Trương Lương tay nhịn không được căng thẳng, nàng cũng không nhận ra Trương Lương một cái như vậy tuổi quá trẻ ma thuật sư, có thể chế phục trước mắt cái này 7-8 cao y hình thể rõ ràng cho thấy hắn gấp hai người sống tạm bỡ. Cảm giác được Aoi tỏ xạ cả bắt lại tay của mình. Trương Lương trên mặt không khỏi lộ ra vài phần nụ cười, chỉ là trong bóng tối Aoi tỏ xạ cả không có phát giác. Ngẩng đầu, Trương Lương không để lại dấu vết đem Aoi tỏ xạ cả hướng phía sau mình lôi kéo, trực tiếp dùng thân hình của mình chặn tất cả ánh mắt. Cái này đơn giản ngắn ngủi động tác, vừa may chứng minh rồi Trương Lương không chút do dự quyết tuyệt. Những cái này nguyên bản không có đem Trương Lương coi là chuyện đáng kể người sống tạm bỡ nhóm, lúc này mới kinh ngạc nhìn tiểu tử này liếc mắt. Tiểu tử này, xem ngươi động tác, khó không phải thành tưởng một người đối kháng chúng ta nhiều người như vậy hay sao Trương Lương? A Hó Y tỏ xạ cả có chút lo lắng, tuy là Trương Lương động tác để cho nàng trong lòng ấm áp, thế nhưng thiếu niên này mấy ngày nay tới giờ cho nàng cảm giác, giống như một cái quý tộc nhiều hơn một cái ma thuật sư. Nha, nghe thanh âm này, rất tốt mà, để cho ta xem. Bên cạnh cách hơi gần người sống tạm bỡ trước mắt một sáng, A Hó Y tỏ xạ cả thanh âm tại hắn trong tai, để hắn hầu gấp đưa tay ra, muốn lấy tay đi sờ A Hó Y tỏ xạ cả gương mặt của. Một tay nhanh như tia chớp vương, cắt đoạn tại hắn cùng A Hó Y tỏ xạ cả ở giữa, Trương Lương mặt trầm như nước, làm cho không người nào có thể khinh thường. Nắm bắt cánh tay của người này vừa dùng lực, nhất thời nghe được một tiếng thanh thúy cách ba tiếng vang, đó là xương cổ tay nứt ra tới thanh âm. Trong nháy mắt, người này liền muốn kêu lên thảm thiết, Trương Lương chân phải dùng sức, bàn tay cầm lấy cổ áo của hắn đi xuống lôi kéo, lên gối, nặng nghề lên gối người kia trên bụng, nhất thời để hắn chưa mở miệng thét chói tai biến thành cá chết một dạng hừ hừ. Tốc độ nhanh như vậy xuất thủ, quả thực giống như là Đông Phương trong phim võ thuật thần kỳ như vậy. Thấy thế, những thứ này người sống tạm bỡ dũng khí lập tức nhỏ xuống, người cầm đầu kia cũng khiếp đảm. Ngươi là người nữ nhân này, người nào ta là của nàng nam bằng hữu. Trương Lương xoa xoa tay, thân hình hơi xê dịch, lại một lần nữa đem A Ho Y tỏ xạ cả bảo hộ ở phía sau. Hắn đối với A Ho Y tỏ xạ cả coi trọng có thể thấy được lốm đốm. Loại này động tác theo bản năng, để A Ho Y tỏ xạ cả trong lòng hơi chấn động một chút, tiếp lấy chính là khó có thể nói hình dáng cảm động. Một cái khe hở lặng lẽ ở nàng cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì trong lúc đó lặng lẽ sản sinh. Cho dù nàng còn không có phát hiện. Thật xin lỗi, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Cuối cùng, đám kia người sống tạm bỡ nhóm hiển nhiên cũng là bắt nạt kẻ yếu, mắt thấy Trương Lương thân thủ, hiển nhiên là sẽ không sợ hãi bọn họ cũng không đáng cùng Trương Lương đối địch, cư nhiên cứ như vậy ảo nào rút lui, thật ra khiến Trương Lương rất thất vọng, như vậy vẫn tính là anh hùng cứu mỹ nhân sao bất quá, nhìn một chút bên cạnh A Ho Y Tỏ Sạ Cả, Trương Lương vẫn có vài phần áy náy. Xin lỗi, vừa rồi chỉ có thể nói như vậy, mới có thể mau nhanh thoát khốn. Ta rơi vào hiểm cảnh đừng lo, cũng không thể để A Ho Ý ngươi cũng rơi vào đi. Trương Lương thoại ngữ, mỗi chữ mỗi câu, đều là ở hiện lên vì A Ho Ý tỏ xạ cả suy nghĩ. Không sao, ta biết A Ho Ý tỏ xạ cả liền vội vàng lắc đầu, nàng lúc này còn không có nghĩ đến, tim của mình, đã tại trong lúc bất chi bất giác xảy ra chuyển biến. Quên nói, quyển sách rốt cuộc phá bách chữ vạn, cảm tạ mọi người một đường tới chống đỡ, bằng không phân giới là viết không đến nơi này, tạ ơn tạ đại gia.